Đường Tứ Tứ nghe xong lời hắn nói, vội vàng chớp mắt, kéo cánh tay hắn hỏi. Sao lại thế? Sao nói chúng ta chỉ gặp nhau có 3 ngày? Biểu ca và cậu của thiếp không phải cũng đã cứu về rồi sao? Hiện tại đang có chuyện gì xảy ra ư? Nàng hỏi liên tục mấy câu niên. Quân Cơ Lạc cười thản nhiên, vỗ về nàng, sau đó cười khẽ, cắn tai của nàng nói dịu dàng. Thật ra lần này ta bí mật trở về. 3 ngày sau, ta còn phải đi có một chút chuyện. Tới lúc đó ta và Dạ Kiêu Cửu sẽ có một trận quyết chiến. Hắn giải thích vô cùng thản nhiên, như thể chuyện đánh bại Dạ Kiêu Cửu đã nằm trong tay vậy. Nhưng Đường Tứ Tứ nghe xong lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Dạ Kiêu Cửu không phải kẻ dễ đối phó. Tướng công nhà nàng muốn đấu cùng Dạ Kiêu Cửu chắc chắn sẽ là một trận quyết chiến vô cùng gian nan. Quân Cơ Lạc nói, chờ ta quyết đấu với Dạ Kiêu Cửu trở về, sẽ thẳng thắn, thành thật nói chuyện với nàng. Ví dụ như chuyện ta là người như thế nào. Hắn khẽ thở dài, ngón tay thon dài luồn qua mái tóc của nàng. Đường Tứ Tứ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt của nàng quá mức bi thiết. Quân Cơ Lạc lấy tay che mắt của nàng lại, ở bên tai của nàng nói khẽ, nàng yên tâm đi, hết thảy mọi chuyện đều rồi sẽ chấm dứt. Ta sẽ mang về cho nàng những ngày tháng yên bình, trừ phi ta tự mình hại mình. Nếu không, trên đời này không ai có thể làm hại ta. Đường Tứ Tứ nhíu mày, đã lo rồi lại càng thêm lo hơn. Quân Cơ Lạc lại cười cao giọng, tự kiêu, kéo chăn gấm, nhẹ nhàng đè lên thân thể của nàng nói, nàng thực sự có thể yên tâm, con người ta không phải loại nói được mà không làm được. Ta nhất định sẽ trở về với nàng mà, vì vậy nàng không cần phải lo lắng đâu. Thời gian trôi qua, bên ngoài căn phòng gió lạnh thổi vù vù, trên giường Quân Cơ Lạc thấp giọng dỗ nàng. Không biết là qua bao nhiêu lâu, nàng mới bắt đầu đi vào giấc ngủ. Quân Cơ Lạc nghe thấy tiếng thở đều đặn của nàng, mới cúi đầu dịu dàng nhìn. Tay khẽ đưa qua trước mặt của nàng vài cái, khóe miệng của hắn cong lên. Hắn không nói với nàng, hắn chờ hai cha con Triệu Lệ Dập giúp hắn ở lại khách điếm trong trấn Thanh Hà. Phong Hàn Lận bị bọn họ bắt giữ, Dạ Kiêu Cửu nhất định sẽ tới tìm, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu Phong Hàn Lận. Hiện tại khách điếm ở trấn Thanh Hà có Triệu Lệ Dập chỉ huy, khách điếm xung quanh cũng có thị vệ canh giữ. Dạ Kiêu Cửu cho dù là hoàng đế Trần Quốc cũng không dễ dàng cứu được người ra. Hắn nghĩ có hai cha con Triệu Lệ Dập ở khách điếm 3 ngày, chắc sẽ không sao. Còn sau đó, có thể bị Dạ Kiêu Cửu nghĩ ra biện pháp phá giải hay không, thì hắn không biết. Nhưng hắn có thể thừa dịp 3 ngày này, chăm sóc cho nàng thật tốt. 3 ngày sau, hắn phải thi hành một kế hoạch mạo hiểm. Kế hoạch này thành công. Nếu như vậy, thì 3 người bọn họ sẽ có cuộc sống yên bình hạnh phúc. Trước kia hắn có thể ủy khuất tiểu nương tử nhà hắn, khiến nàng bị người ta chê cười chỉ trỏ bàn tán. Nhưng hiện giờ đã có đứa con rồi, lấy máu nghiệm huyết thống cũng chỉ là sớm hay muộn. Hắn quyết định sẽ không dùng thân phận hoạn quan mà sinh sống nữa. Nữ nhân của hắn và con của hắn có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu trước mặt người khác. Mà kế hoạch này dù thế nào hắn cũng sẽ không nói cho nàng. Làm nữ nhân của Quân Cơ Lạc không cần quá thông minh, không cần quá hiền dịu, cũng không cần phải vất vả chịu đựng. Nàng chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Hôn lên khuôn mặt trắng mịn của nàng, Quân Cơ Lạc lấy hai tay chống má, nhìn nàng đang ngủ. Một đêm nay, hắn không ngủ, chỉ nhìn nàng như vậy. Sáng sớm hôm sau, Đường Tứ Tứ bị tiếng khóc của đứa bé đánh thức. Nàng mở to mắt, thấy Quân Cơ Lạc đang ôm con ngồi bên cạnh, mà đứa bé trong lòng hắn đang khóc lớn. Vẻ mặt của Quân Cơ Lạc bất đắc dĩ, bối rối và hoảng hốt. Bánh xe ngựa trên mặt đường phát ra tiếng cót két. Nàng giờ mới biết mình đang ở trong xe ngựa. Còn Quân Cơ Lạc thấy nàng đã tỉnh thì vội đem đứa bé trong tay giống như củ khoai lang nóng ném cho Đường Tứ Tứ ôm. Nàng cúi đầu kiểm tra, phát hiện Tiểu Xú Xú đã dính đầy vụn bánh. Nàng nhìn quanh xe ngựa, tìm được một bộ quần áo rồi thay cho con. Vất vả một lúc, nàng mới khiến Xú Xú an ổn. Khi ăn no uống đủ, Tiểu Xú Xú rốt cục cũng ngủ. Nàng lúc này mới có thể để ý tới Quân Cơ Lạc. Hắn biết nàng muốn hỏi chuyện gì, không chờ nàng nói mà trả lời trước. Tối hôm qua ta đã nói với nàng rồi, hiện tại ta đưa nàng và con đi tảo mộ. Đường Tứ Tứ hỏi, mợ có biết hay không? Rồi nhìn đứa bé trong ngực thực sự rất đáng yêu, không nhịn được mà cúi xuống, hôn khuôn mặt bụ bẫm kia. Ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời chiếu vào ấm áp, trên gương mặt của nàng khiến như là nở ra hào quang, trở nên vô cùng xinh đẹp. Quân Cơ Lạc bĩu môi, tiến gần tới, xấu xa hôn trên gương mặt đấy. Sau khi hắn hôn xong thì dùng ánh mắt giống như lên án nhìn đứa nhỏ trong lòng Đường Tứ Tứ nói, thực sự là không nên sinh con trai. Sinh con trai để nó tranh mất nàng với ta. Thiếp đang hỏi chàng mà, chúng ta đi mợ có biết không? Nàng vỗ vào sau ót của hắn, hỏi lại lần nữa. Quân Cơ Lạc nói tự kiêu, nàng yên tâm, tất cả đều ổn thỏa, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của ta. Sau đó ngẩng đầu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Lúc này xe ngựa của bọn họ đang chạy trên đường rộng, xa xa là núi cao xanh ngát, núi non trùng điệp nối tiếp, màu xanh trải rộng vô tận, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Xe chạy trên đường khoảng 2 canh giờ thì tới bên bờ một con sông. Cạnh sông đã có một chiếc thuyền đợi sẵn. Hắn cẩn thận đỡ hai mẹ con nàng lên thuyền, rồi lệnh Thanh Nhi báo cáo với nhà đò, nhanh rời thuyền. Chiếc thuyền rẽ nước mà đi. Hắn nói với nàng, thật ra hàng năm ta đều tới đây, nhưng bây giờ mới đưa nàng và con tới. Tứ Tứ, 3 ngày này chúng ta không nên suy nghĩ tới những chuyện kia không vui. Nàng chỉ cần dạo chơi thật vui vẻ là được. Nàng hãy nhớ kỹ, cái gì của ta đều là của nàng. Hiện tại, nàng hãy nhớ kỹ những lời này. Thuyền lớn bơi trên sông khoảng 3-4 canh giờ rồi ngừng tại bến của một huyện nhỏ. Quân Cơ Lạc đội mũ có màn che, nắm tay nàng ra ngoài khoang thuyền. Bên cạnh có một tấm bia đá. Trên bia đá khắc 2 chữ, Mặc Thành. Mấy người tìm một khách điếm tốt nhất để nghỉ. Tới ban đêm, chờ khi nàng dỗ đứa bé ngủ xong, hắn lần này thông minh hơn, sợ Tiểu Thú Xú làm hỏng chuyện tốt của hắn, liền sai Thanh Nhi và bà Vú chăm sóc cho đứa bé. Sau khi Tứ Tứ ngủ, hắn vô cùng săn sóc ôm nàng, tới ôn tuyền sau khách điếm tắm. Đương nhiên, với tính cách của hắn, hắn không có khả năng ngoan ngoãn sẽ làm Liễu Hạ Huệ. Sương mù bao phủ khắp không gian, hai hàng mi của nàng rủ xuống, tạo thành 2 chiếc bóng nhỏ xinh. Tóc đen cũng chỉ dùng một cây châm tùy tiện cài trên đầu, làn nước trong veo, thân thể nhỏ nhắn của nàng giống như đang trêu chọc tầm mắt của hắn vậy. Xuân sắc kiều diễm, đương nhiên hắn sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, thân thể lặng lẽ biến hóa. Nhưng thấy bộ dáng của nàng ngủ say sưa thì hắn đành tạm thời áp chế thân thể đang bị lửa dục thiêu đốt. Hắn cầm bàn tay sạch sẽ ẩm ướt của nàng, bắt đầu nhẹ nhàng chà lau. Khi khăn ẩm ướt đi tới bộ ngực mềm mại của nàng, thì nàng đang giả bộ ngủ, rốt cuộc nhịn không được mà mở to mắt. Đoạt lại chiếc khăn trên tay hắn, lúng túng nói: "Để thiếp tự làm." Tuy không phải lần đầu hai người thân mật gần gũi, nhưng nàng biết hắn đưa nàng tới đây, thì đêm nay phỏng chừng nàng sẽ như cá nằm trên thớt tùy cho hắn xử lý. Quân Cơ Lạc cười tà ác xấu xa, hai má trắng ngần của nàng nóng gian mà ửng hồng. Nàng cúi đầu xuống thấp, tự mình chà lau. Đôi mắt phượng của Quân Cơ Lạc ngắm nhìn nàng chăm chú. Đúng lúc nàng không hề chú ý thì hắn đột nhiên đem nàng đặt trong lòng. Thân mình xích lõa nóng bỏng của hắn giống như có lửa, tựa như có thể quay nướng được cả thịt. "Chúng ta không nên ở trong này." Đường Tứ Tứ cúi đầu đỏ mặt chỉ vào cửa, lo lắng sẽ có người đi qua. Ban ngày, nàng tinh thần đều tập trung trên đứa bé kia. Chỉ có buổi tối hắn mới có thể thừa dịp đứa bé này đi ngủ, thì mới có được thân mật với nương tử nhà mình. Khi nàng đã tỉnh, hắn cảm thấy nếu như mình thực sự dễ dàng buông tha cho nàng, thì chính là không thuận với lẽ thường một chút nào. Hắn cúi đầu, nắm lấy hai bầu ngực trắng ngần của nàng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cắn mút. Cảm giác khó diễn tả bằng lời dâng lên, toàn thân của nàng như trăm ngàn con kiến đang bò, trong lòng dâng lên khát vọng nóng bỏng nguyên thủy. Nàng khó chịu vặn vẹo thân mình. Đúng lúc này thì nàng đụng phải con quái vật ở dưới thân của hắn kia, lập tức khiến cho nàng hoảng hốt. Yết hầu của hắn trượt lên xuống, nâng mông của nàng lên cao, làm cho nàng trượt dài ngồi trên người hắn. Hắn vùi đầu trên thân thể của nàng, thấp giọng cười: "Tứ Tứ, nàng xem hiện tại chúng ta có giống một đôi uyên ương hay không?" Đường Tứ Tứ lắc đầu: "Uyên ương thường xuyên đổi bạn tình, cho nên ta không muốn làm uyên ương." Quân Cơ Lạc lại nhếch khóe môi, tiếng nói gian tà phun ra khỏi miệng: "Được, nàng không thích uyên ương, vậy chúng ta làm hồ ly đi. Hồ ly cả đời chỉ có một bạn tình." Nói rồi đặt nụ hôn nóng bỏng lên nơi tư mật của nàng. Sau khi chắc chắn nàng có thể tiếp nhận hắn, ngay dưới không gian ấm áp đầy sương mù này, hắn muốn nàng. Bên ngoài còn có khách khứa của khách điếm đi qua lại trước cửa phòng. Ở trong phòng, sau khi để nàng ở dưới thân một lúc, thì nàng giống như cá nằm ở trên thớt. Hắn xốc nàng qua thân, từ sau lưng tinh tế bóng loáng mà lại muốn nàng thêm một lần nữa. "Tứ Tứ, sau này mặc kệ ta có làm gì, chuyện gì có lỗi với nàng, nàng đều phải nhớ kỹ, ta yêu nàng." Tình dâng lên tận sâu từ đáy, tận sâu trong đôi mắt u tối của hắn là tình cảm sâu nặng. Nàng ư một cái, nhẹ giọng trả lời: "Tình lên tới đỉnh thì sẽ khiến nàng mê đắm." Nàng nâng hàng mi đẹp, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đối diện. Quân Cơ Lạc giật mình, ôm lấy thân thể của nàng, cùng nàng đạt tới cao trào hạnh phúc. Tới cuối cùng, nàng mệt ngủ ngay trong suối nước nóng. Khi cao trào qua đi, hắn thỏa mãn, rốt cục thu lại dáng vẻ cơ lơ phất phơ, nghiêm túc giúp nàng tắm rửa. Tiếng nước chảy róc rách, thân thể xích lõa cùng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tạo nên vẻ dâm mỹ không nói thành lời. Trong phòng hơi nước ấm áp không ngừng bốc lên. Nàng sau khi bị ép buộc thì thực sự không dám ở lâu trong ôn tuyền, vội vàng cầm quần áo trên bình phong rồi mặc quần áo. Nàng nghe thấy Quân Cơ Lạc đứng dậy ra khỏi ôn tuyền, tạo ra tiếng nước ào ào. Khi mặc xong quần áo đi ra khỏi bình phong thì Quân Cơ Lạc cũng đã thay xong một bộ cẩm bào nguyệt sắc. Trên ống tay áo theo hoa văn mây trắng rất hợp với hắn. Hắn ôm lấy nàng, Quân Cơ Lạc nhẹ nhàng cọ chiếc cằm bóng loáng của hắn lên hai gò má mềm mại của Tứ Tứ. Mãi tới khi nàng mất hết kiên nhẫn, hắn mới cười rồi cầm lấy tay của nàng nói: "Đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn gì đi." Buổi tối, bởi vì Tiểu Sú Sú khóc nhiều, nàng phải vội vàng dỗ nên chưa được ăn. Vừa rồi còn bị hắn ép buộc liên tiếp hai lần, thân thể bị tiêu hao nhiều lực. Nàng liếc mắt xem thường hắn, rồi chính bản thân mình còn van cầu hắn. Hắn hừng hực khí thế không chịu dừng tay, bây giờ lại cợt nhả lấy lòng nàng. Không để ý ánh mắt của nàng, Quân Cơ Lạc kéo nàng ra khỏi căn phòng đó. Vì vừa rồi trong ôn tuyền tắm nước nóng, nên thân thể của nàng không thực sự quá mệt. Đêm cũng đã muộn, Tiểu Nhị thu dọn bàn ghế trong đại sảnh. Trưởng quầy đang vùi đầu tính toán thu chi. Hắn thả trước mặt trưởng quầy một thỏi bạc lớn. Hai người bọn họ liền có thể tùy ý sử dụng phòng bếp và nguyên liệu nấu ăn. Sau khi Quân Cơ Lạc chỉnh lại cho nàng quần áo, thì vô cùng kiêu ngạo nói: "Tứ Tứ, nàng ngồi ở đây. Đêm nay vi phu sẽ tự mình xuống bếp thể hiện tài nghệ. Nàng sẽ được ăn món ăn ngon nhất trên đời." Đây là lần đầu tiên Quân Cơ Lạc nấu ăn. Nàng tỏ vẻ hoài nghi khả năng của hắn. Quân Cơ Lạc không khua môi múa mép nữa, lập tức đi vào bếp. Trong bếp liền có âm thanh đứt quãng truyền tới. Đoạn chừng một thời gian nén hương, hắn bưng một bát mì ngon nhất trên đời này đặt trước mặt nàng. Nàng nhìn bát mì trước mặt mình, chỉ thấy là một bát mì vô cùng bình thường, có rau xanh, nhìn qua thực sự không thấy có gì đặc biệt. Trên người của hắn mặc một chiếc tạp dề, vóc người cao lớn anh tuấn đứng bên cạnh nàng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Hắn nói: "Nàng ăn thử đi." Đường Tứ Tứ cầm lấy đũa, gắp mì bỏ vào miệng. "Thế nào, tài nghệ của tướng công nàng có phải rất cao siêu? Không phải ta khoác lác, thực sự là nhờ cha mẹ ta cho ta một cái đầu thông minh. Bát mì sợi này không thể làm khó nổi ta." Đường Tứ Tứ còn chưa đưa ra bình luận về miếng mì ở trong miệng, Quân Cơ Lạc đã nói một thôi một hồi. Nàng che miệng, ghé cạnh bàn, oẹ một tiếng, bộ dáng như sắp nôn mửa. Quân Cơ Lạc vội vàng bưng bát mì, cầm đũa gắp một miếng. Kết quả lập tức mặt biến sắc, hấp tấp phun miếng mì trong miệng ra. Quân Cơ Lạc phán lên: "Mặn quá." Rồi liền đem toàn bộ nước trà trên bàn uống cạn. Đường Tứ Tứ lấy tay lau khóe miệng, vui sướng khi thấy người gặp họa nói: "Ôi chao, đúng là tài năng xuất chúng. Trên đời này thế nhưng lại có chuyện cửu thiên tuế của chúng ta không làm được nha." Tuy Đường Tứ Tứ nói vậy, vẫn xin Tiểu Nhị ít nước ấm đổ vào bát mì, rồi quấy lên ăn. Nhưng thử lại thì cũng không tới nỗi quá kém. Chàng có muốn thử cùng hay không? Trước lời mời của nàng, Quân Cơ Lạc bĩu môi ngồi xuống. Ánh sáng yếu ớt phủ trong phòng đơn sơ của khách điếm. Một bát mì không thể nói là ngon miệng. Hai người lại ngồi bên nhau ăn hết bát mì đó với vẻ vô cùng ngon lành. Ánh trăng trên bầu trời đã tắt. Khi bọn họ về phòng đã thấy tiếng gà trống gáy vang. Nàng mơ màng mà đi ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh lại thì phát hiện dù đang ngủ nhưng Quân Cơ Lạc vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Trong lòng của nàng nói không cảm động là giả, nhưng khi bọn họ cùng nhau ăn bát mì đó, dù thực sự vô cùng khó ăn, nhưng đối với nàng đó là bát mì ngon mà do người nam nhân đầu ấp tay kề với nàng làm. Bởi vì có tâm ý của hắn, cho nên bát mì đấy trở nên vô giá. Nhân lúc hắn chưa tỉnh, nàng hôn trộm trên mặt hắn, rồi lại giả bộ ngủ tiếp. Quân Cơ Lạc đã sớm bị hành động vụng trộm của nàng đánh thức. Trong lòng quán thầm thở dài. Chỉ mong vài ngày tới khi nàng biết được kế hoạch điên cuồng của hắn, thì có thể tha thứ cho hắn làm tổn thương nàng. Buổi sáng, đoàn người bọn họ đi tới núi nhỏ phụ cận Mạc Thành. Người thân Quân Cơ Lạc được chôn bên trong ngọn núi đấy. Quân Cơ Lạc dẫn mọi người tới khu mộ hẻo lánh thì dừng lại. Phần mộ phủ rất nhiều cỏ dại, mọc cao quá nửa thân người. Hắn nhổ cỏ trước bia mộ, sắc mặt nghiêm túc nói với Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, năm đó hơn 120 người quân gia chúng ta đều chết thảm. Khi phụ thân Thẩm Thục Nhi còn sống, đã giết hết tất cả bọn họ, rồi đem thiêu. Hiện tại, chỉ còn lại cho cốt của họ được chôn ở đây mà thôi. Quân Cơ Lạc, cho dù là cửu thiên tuế cao quý, nhưng bị ngàn sửa. Bỏ cái đoạn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc, dù là cửu thiên tuế cao quý, nhưng bị ngàn vạn người thoá mạ. Hắn không muốn kẻ khác thoá mạ hắn, rồi lại tới đây quấy rầy người thân của hắn an nghỉ. Đây là lý do vì sao hắn không đưa 120 người quân ra chuyển tới nơi có phong thủy tốt hơn. Hắn nhắm mắt lại, ở trong lòng đã đưa ra quyết định, chờ lần này mọi chuyện xong xuôi, nhất định không để cho người thân của hắn chịu ủy khuất phải an nghỉ tại nơi hoang vắng như thế này. Bụi cây cỏ dại tùm bị gió thổi xào xạc rung động. Một tay Quân Cơ Lạc ôm nhi tử, tay còn lại nắm tay Đường Tứ Tứ, đứng trước bia mộ. Thân mình của hắn lạnh lùng thẳng tắp. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu, nhìn một bên mắt của hắn. Bình thường tiểu xú xú được Quân Cơ Lạc ôm thì sẽ khóc nháo. Nhưng hiện giờ lại ngoan ngoãn im lặng khác thường, chỉ mở to đôi mắt nhìn phụ thân. Quân Cơ Lạc cúi đầu một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, giọng nói đượm buồn. Phụ thân, mẫu thân, nhị thúc. Năm nay con lại đến gặp mọi người, nhưng năm nay không giống như năm trước. Con còn dẫn thêm hai người tới. Quân Cơ Lạc cất giọng, nghiêng đầu dịu dàng nhìn Đường Tứ Tứ, rồi lại nhìn tiểu xú xú. Đường Tứ Tứ buông tay hắn, tiến lên phía trước, lễ độ cung kính hành lễ trước mộ phần. Quân Cơ Lạc khẽ thở dài, nói kiêu ngạo. Mẫu thân, ngài thấy thế nào? Mẫu nhất định sẽ rất thích nàng. Nhị thúc của Tứ Tứ chính là chiến thần tướng quân của Tiêu Quốc Trì Lệ Dập. Nàng cũng là Đường gia đích nữ. Nàng không chỉ rất tốt, mà đối xử với con cũng vô cùng tốt. Con thực sự rất thích nàng. Con thích nàng nhường nào, thì nhất định mẹ cũng sẽ thích như thế. Bị Quân Cơ Lạc khen, Đường Tứ Tứ có chút sợ hãi không quen. Nàng giật nhẹ góc áo của hắn. Quân Cơ Lạc cười dịu, ánh mắt híp thành một đường chỉ, tự giễu cười nói. Mẫu thân, con thực sự không dám giấu gì. Trước khi cưới nàng, nàng còn náo loạn một trận. May sao con mặt dày, không biết xấu hổ cưới được nàng về. Mẫu thân, nhi tử của mẫu thân rất lợi hại, phải hay không? Lấy được một cô nương tốt như vậy. Đường Tứ Tứ nhẹ giọng ngăn trở. Chàng thực sự càng lúc càng nói lung tung. Không được nói nữa. Bàn tay to của Quân Cơ Lạc ôm lấy eo nhỏ của nàng, cười lưu manh nói mẫu thân. Mẫu thân xem Tứ Tứ đang thẹn đấy. Đường Tứ Tứ trừng mắt, nhẹ nhàng đấm trên người hắn mấy cái. Quân Cơ Lạc thu hồi ý cười trên mặt, lại nhìn Tiểu Xú Xú. Tiểu Xú Xú mở to đôi mắt đen láy, tò mò ngó xung quanh. Quân Cơ Lạc cười, nghiêm nghị nói: "Phụ thân, nó là nhi tử của quân gia chúng ta. Con nhất định sẽ ghi nhớ lời người dạy, nuôi dưỡng, dạy bảo nó thật tốt. Hy vọng phụ thân trên trời linh thiêng, hãy phù hộ cho nó." Như thể là cảm xúc được của hắn vậy, Tiểu Xú Xú lúc trước còn yên lặng, đột nhiên oa oa khóc to. Tiếng khóc vô cùng ủy khuất. Đường Tư Tứ vội vàng đón lấy, bế nó cách xa một đoạn. Thanh Nhi đi sau hầu hạ, Đường Tư Tứ thừa dịp này, tới trước mộ phần, cầm lấy một bình rượu. Hắn nghiêng hồ lô cho rượu chảy xuống, thấp giọng nhẹ nói: "Phụ thân, mẫu thân, chờ khi con hoàn xong việc lớn, lúc đó sẽ lại tới gặp mọi người. Mong mọi người trên trời linh thiêng phù hộ cho Tứ Tứ và đứa bé. Trước kia con cô độc, một thân một mình, ngày ngày tiêu dao tùy tiện. Hiện tại, con đã làm phu làm phụ, trong lòng cũng phải có thêm phần cố kỵ. Lần này con muốn đi làm một việc lớn, lúc đó không chừng phải có lỗi với mẫu thân, nhi tử, hai người bọn họ. Ngẫm lại, con làm tướng công mà thật thất bại, khiến nữ nhân của mình sống không yên tâm, luôn phải lo sợ. Tóm lại Tứ Tứ đi theo con đã phải chịu không ít khổ cực. Con không muốn khiến cho nàng và đứa bé phải chịu thêm nghẹn khuất." Vẻ mặt Quân Cơ Lạc dần hiện lên chút sợ hãi, nói xong lời này thì đã nghẹn ngào không nói thêm. "Xem con này, mở miệng nói tới mẹ con hai người họ, quên khuấy mất mọi người. Hiện tại nếu như mẹ nghe được lời của con nói, khẳng định sẽ mắng con có vợ, thì quên luôn mẹ già." Giọng nói của Quân Cơ Lạc càng ngày càng thấp xuống, thêm phần bi thương. "Mọi người ở dưới hãy sống thật tốt. Con bất hiếu không thể phụng dưỡng. Còn nhị thúc nhất định cũng đã làm phụ thân rồi. Nhị thúc là người không đứng đắn. Như vậy, con của thúc chắc chắn cũng sẽ không đứng đắn gì." Khi Đường Tứ Tứ dỗ Tiểu Thú Xú Xú nín khóc, nàng quay đầu nhìn Quân Cơ Lạc, thì phát hiện Quân Cơ Lạc dường như đang khóc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn khóc. Tướng quân kiêu ngạo cuồng vọng, không coi ai ra gì của nàng, thế mà có lúc lại khóc. Nàng muốn đi qua an ủi hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại lặng lẽ lùi về sau, đứng xa xa nhìn bóng dáng của hắn tới ngẩn người. Không biết qua bao lâu, Quân Cơ Lạc lau khô nước mắt, đứng dậy trước mộ phần. Vừa quay người lại thì thấy Đường Tứ Tứ. Hắn hấp tấp lau khóe mắt ướt ướt, rồi đi tới chỗ nàng đang đứng. Mặt trời giữa trưa đã lên cao tới đỉnh đầu, Quân Cơ Lạc nhìn bóng của hắn và bóng của nàng lẫn ở bên nhau. Hàng mi của hắn dương cao. Con đường cuộc đời này không chỉ có mình hắn tiến về phía trước, mà giờ đã có nàng nữa. Thật tốt. Khi đoàn người xuống núi, ánh nắng nóng bỏng phủ lên toàn bộ vạn dặm núi sông, nhiễm vàng cả mặt thành rộng lớn. Tới buổi chiều, Quân Cơ Lạc đưa nàng đi tham quan cả tòa mặt thành. Tuy mặt thành không lớn, nhưng nơi này có hoa đào rất nổi tiếng. Mưa bụi giang nam, phố nhỏ nhiều ngóc ngách, tú nữ xinh đẹp đi lại trên đường, phong cảnh như tranh vẽ. Lúc này nàng và Quân Cơ Lạc đang che ô đi trên con đường nhỏ trải đầy đá cuội. Không khí tràn ngập mùi hương thơm ngát của hoa đào nở, Hai người dạo quanh, một chút lại ngừng, đi dạo được hơn nửa Mạc Thành. Có thể cùng hắn, không kiêng nể gì mà sánh bước tại trấn nhỏ Giang Nam này, đối với đường Tứ Tứ. Tất cả phong cảnh xung quanh đều chỉ là phụ. Hai người cùng ăn bánh đậu xanh, cùng nhau thưởng trà, cùng uống một loại rượu. Cạnh khe nhỏ suối chảy qua Giang Nam, tất cả đều tuyệt vời không gì sánh bằng. Khi đi qua một phủ viện cũ nát, Quân Cơ Lạc dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn bức tường phủ đầy rêu phong. Đột nhiên hắn lên tiếng. Nơi này là nơi ta sinh sống hơn 15 năm. Không khí đang tốt, bởi vì câu này của hắn mà đột nhiên trầm. Nàng nhìn thấy cửa lớn đổ nát, liền nhíu mày nói. Chàng có muốn đi vào bên trong hay không? Quân Cơ Lạc lắc đầu, nói không cần. Nơi này sớm đã không còn là nhà của ta. Nơi này chính là nơi an táng người thân của ta. Nói xong hắn bước nhanh rời đi, Đường Tứ Tứ đuổi theo. Quân Cơ Lạc bá đạo nắm lấy tay của nàng, hai người sóng bước. Sau hồi lâu, không khí mới tốt lên, hắn lại dùng giọng điệu đùa giỡn nói với Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, con người khi tuyệt vọng nhất thì phải mạnh mẽ cắn răng chịu đựng. Còn sống thì là còn có hy vọng. Nếu không sống thì hy vọng sẽ không còn. Như ta năm đó rời đi khỏi nơi này vậy. Ai có thể nghĩ rằng ta sẽ trở thành cửu thiên tuế của Tiêu quốc. Cho nên nàng là nữ nhân của Quân Cơ Lạc, thì cho dù gặp chuyện gì cực khổ tới thế nào, nàng cũng phải kiên trì chịu đựng. Đường Tứ Tứ không rõ tại sao vốn đang vui thì đột nhiên hắn lại nói câu này với nàng thâm ý sâu xa như vậy. Một cảm giác bất an lan tràn trong đầu óc. Nàng đột nhiên nhớ tới trước đây, khi sinh Tiểu Xú Xú, hắn có tặng nàng phần lễ vật thứ nhất. Nàng mở miệng hỏi hắn nghi hoặc của mình. Khoản tiền trong ngân hàng tư nhân là có ý gì? Quân Cơ Lạc dừng bước, xoay người nhẹ ôm nàng vào trong ngực. Đường Tứ Tứ tựa lên vai hắn, lời của hắn truyền vào trong tai của nàng. Làm sao có thể có ý tứ gì? Nàng sinh con vì ta, ta đương nhiên muốn đem toàn bộ tiền riêng của ta cho nàng giữ. Nói tới, mới mấy tháng đó, nàng buôn bán thật có lời. Số lượng đó, nàng và con của chúng ta có thể tiêu xài ba đời không hết. Nếu không may, một ngày nào đó ta có chuyện, nàng có thể mang bạc của ta, tìm nam nhân khác mà gả đi. Xem số bạc đó, thì dù nam nhân nào đi nữa cũng sẽ không cự tuyệt nàng. Nhưng mà Tứ Tứ, nàng sẽ nhanh chóng phát hiện trên đời này không có nam nhân nào yêu thương chiều chuộng nàng bằng ta đâu. Nghe thấy hắn vô duyên vô cớ nhắc tới không còn nữa, nhắc tới sẽ chết, trong lòng của nàng liền không thoải mái, phản bác. Quân Cơ Lạc, tốt nhất là chàng không nên cứ mở miệng là nhắc tới chuyện chết chóc. Thiếp nói cho chàng biết, nếu chàng dám có chuyện gì ngoài ý muốn, thiếp sẽ lập tức mang theo con, gả cho nam nhân khác. Sau đó để cho nam nhân đó ngược đãi con của chàng. Còn số bạc đó, chàng tặng thiếp, thiếp sẽ giao toàn bộ cho phu quân thứ hai. Thiếp muốn chàng tức chết, tốt nhất là tức tới độ từ trong quan tài mà phải bật dậy. Gió xuân thổi đầu mùa, cây đào hai bên đường thổi qua, khiến hoa đào rơi xuống. Hắn ôm nàng cười ha ha, tiếng cười thoải mái như gió xuân vang trên con đường bé. Tứ Tứ, ta chỉ nói đùa. Nàng đã gả cho bản đốc, thì bản đốc cho dù nằm trong quan tài cũng sắp phải đi tìm nàng. Cho dù như thế nào, thì ta tự tin rằng trên đời này không có nam nhân nào sẽ săn sóc yêu thương nàng bằng ta. Ta sẽ không tặng nàng cho nam nhân khác. Nam nhân khác cũng sẽ không thể có quà tặng ta là tặng nàng. Hắn dõng dạc tuyên bố. Đó hoa đào màu hồng nhẹ nhàng bay xuống rừng trên vai. Cùng với y phục mà hắn mặc trên người, kết hợp hài hòa là một vẻ đẹp tinh tế. Đêm dài thê lương. Tới buổi tối sau khi Xú Xú đã ngủ, hai người ngồi bên nhau trên mái hiên của khách điếm. Trên trời sao lấp lánh, khiến đôi mắt người ta trở nên lung linh. Nàng tựa trong ngực hắn ngửa đầu ngắm sao, có ý đồ xấu, cố ý luồn bàn tay bé lạnh lẽo vào trong tay áo của hắn. Đối với trò đùa này của nàng, Quân Cơ Lạc cười bao dung, rồi bắt lấy tay của nàng. Được bàn tay to lắm lấy, khóe miệng của nàng nở nụ cười thỏa mãn. Quân Cơ Lạc nhìn bầu trời đêm của Mặc Thành, trong lòng dâng lên hàng vạn hàng ngàn cảm xúc. Cùng nàng tán gẫu về những chuyện vui vẻ trước kia ở đây. Nàng quen hắn lâu như vậy, nhưng thấy hắn rất ít khi đề cập tới những chuyện trước 15 năm tuổi. Nàng biết đó là điều cấm kỵ trong lòng hắn. Mỗi người đều có chuyện không muốn cho người khác hỏi tới. Hắn không nói, nàng sẽ không hỏi, chỉ chăm chú nghe hắn kể chuyện xa xưa. Không biết qua bao lâu, hắn đang kể tới chỗ thú vị mà nàng lại không phản ứng. Dừng lại nhìn xuống thì nàng đã dựa vào vai hắn ngủ ngon lành. Hắn thở dài khẽ, thấp giọng nỉ non, yêu chiều nói. Nàng đó, ngay cả khi ngủ cũng quyến rũ ta. Khó trách người ta nói hồng nhan họa thủy. Nàng chính là họa thủy. Ta không nghĩ sẽ quay trở về, nhưng thực sự không thể một ngày không có nàng và con. Tứ tứ, nàng hãy nhớ kỹ lời ta nói, cho dù thế nào cũng phải sống. Ta sẽ cho nàng và con những ngày tháng bình an. Nói xong, hắn ngước nhìn ánh sáng lấp lánh trên trời. Đêm dài yên tĩnh, Quân Cơ Lạc bế nàng đặt trên giường, cẩn thận đắp chăn, rồi mở cửa sổ chỗ mái hiên ra, liền có một phi tiêu phóng tới. Quân Cơ Lạc đóng cửa cẩn thận, khinh công bay tới trong rừng trúc cách khách điếm không xa. Nơi đó đã có hắc y nhân đang đợi hắn. Khi thấy hắn tới, người nọ quỳ xuống. Hiện tại, người xuất hiện, chẳng lẽ có chuyện ở trong trấn Thanh Hà? Quân Cơ Lạc nhíu mày nghiêm túc, hắc y nhân gật đầu cung kính hồi báo. Bẩm, Dạ Kiêu Cửu tới nơi đó thì liền nhanh chóng hành động, khách điếm sẽ không cầm cự được thêm bao lâu. Quân Cơ Lạc nhíu mày càng sâu, nói chi tướng quân ở đâu? Theo như lý thì không thể như vậy, chỉ lệ dập đang làm cái gì? Hắc y nhân hồi bẩm, mấy ngày nay chỉ tướng quân bị nội thương, sẽ không có chuyển biến tốt. Chỉ công tử tuổi còn trẻ, vì vậy các huynh đệ khác không phục hắn. Còn nữa, nếu như không có Cửu Thiên Tuế ngài, huynh đệ chúng ta cũng không dám thi hành kế hoạch. Được rồi, bản đốc đã biết. Người quay về trước, bản đốc sẽ nhanh chóng quay trở về, bảo bọn họ cố gắng giữ vững 1-2 ngày. Quân Cơ Lạc hạ lệnh, hắc y nhân cung kính nhận rồi nhanh chóng biến mất. Khi Quân Cơ Lạc trở về thì Đường Tứ Tứ vẫn đang ngủ say. Hắn ngồi cạnh giường, nhẹ vỗ về hai gò má của nàng, tha thiết không nỡ buông tay. Một đêm này hắn lại ép buộc nàng, muốn làng một lần, lại thêm một lần nữa. Mãi tới tận sáng sớm gà gáy hôm sau, hắn mới dừng lại đòi hỏi điên cuồng của bản thân. Chờ khi nàng nghỉ ngơi đầy đủ, buổi chiều Quân Cơ Lạc mới sai người chuẩn bị thuyền. Khi ở trên thuyền, Quân Cơ Lạc nói, Đường Tứ Tứ, Cậu và biểu ca của nàng ngày mai có thể trở lại hoàng thành rồi. Mà ta sẽ tạm phải rời đi. Đường Từ Tứ không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, nên khi hắn nói chị Lệ Dập và chị Hằng Liễu sẽ nhanh trở lại, thì nàng lập tức vui mừng. Tiểu Rú Rú, có nghe hay không? Hai người bọn họ sắp trở về rồi. Lúc đó mẫu thân nhất định sẽ cho con mặc quần áo thật đẹp, để cữu ông ngoại nhìn con sẽ liền thích. Quân Cơ Lạc ở bên cạnh ngắm nhìn hai người, đôi mắt u ám, chứa đầy phiền muộn phức tạp. Đến trạng vạng thì thuyền cập bến hoàng thành. Bầu trời hoàng thành mây đen giăng kín, có vài giọt mưa rơi xuống. Cạnh bến đã có một chiếc xe ngựa xa hoa đứng đợi. Nàng ôm Tiểu Xú Xú, Quân Cơ Lạc cầm ô. Hai người lên xe ngựa. Trong xe ngựa rộng rãi đã đốt sẵn huân hương. Quân Cơ Lạc ôm đứa bé trong ngực, cầm chiếc trống lắc qua lắc lại. Tiểu Xú Xú nghe tiếng trống thì lắc hai cánh tay mập vui vẻ vung vẩy. Xoa đầu con trai, Quân Cơ Lạc nói yêu thương. Nhi tử, phụ thân sắp phải đi ra ngoài một chuyến. Con ở nhà với mẫu thân, không được làm mẫu thân vất vả. Bằng không sau khi cha trở về, sẽ đánh đòn vào mông con. Quân Cơ Lạc sờ soạng Tiểu Xú Xú mấy cái. Tiểu Xú Xú mở to đôi mắt, cánh môi hồng nhuận đóng mở, vẻ mặt ngây thơ nhìn Quân Cơ Lạc. Đường Từ Tứ ở bên cạnh, ngắm nhìn hai cha con đùa nghịch, thì nghe thấy Quân Cơ Lạc nói phải rời đi. Sắc mặt của nàng hơi đổi, tươi cười cũng dần mất. Quân Cơ Lạc bị đôi mắt to đen láy của con trai mình hấp dẫn, dùng sức hôn lên khuôn mặt của đối phương, sau đó lại thấp giọng lên lớp. Con trai, tuy rằng con là từ trong bụng của mẹ con chui ra, nhưng cha con vì con được sinh ra mà tốn không ít công sức. Cha nói cho con biết, khi cha con không ở đây, thì con phải giúp cha bảo vệ mẹ. Trên đời này, nam nhân hư hỏng có rất nhiều. Mẹ của con lại xinh đẹp như vậy, chắc chắn nam nhân hư hỏng là sẽ thích nhất. Trọng trách bảo vệ mẹ, cha sẽ giao cho con trai bảo bối. Quân Cơ Lạc, chàng xem chàng đi, toàn nói với con trai những lời không đứng đắn. Con trai hiểu được làm sao? Đường Tứ Tứ chỉ cảm thấy một đại nam nhân như hắn mà lại đi giảng dạy mấy lời không đứng đắn như vậy với một tiểu hài tử thì thực sự là vô cùng vớ vẩn. Liền đi tới ôm lấy đứa bé. Tiểu Xú Xú sau khi trở lại trong lòng của Đường Tứ Tứ thì chớp chớp đôi mắt, hết nhìn Quân Cơ Lạc lại nhìn Đường Tứ Tứ, rồi gào khóc oa oa. Quân Cơ Lạc cười ha ha, lộ ra hàm răng trắng bóng, vừa cười vừa ôm Tiểu Xú Xú lại trong lòng, rồi cố ý bĩu môi với Đường Tứ Tứ nói: Tứ Tứ, ta đâu có nói lời nào không đứng đắn đâu, ta đây là nói cho nó biết nam tử hán đại trượng phu phải biết gánh vác trách nhiệm. Còn nữa, hai nam nhân chúng ta đang nói chuyện, nàng là nữ nhân không nên chen miệng vào. Nàng có biết nàng làm như vậy là phá hư quan hệ giữa hai cha con ta đó. Đường Tứ Tứ làm sao có thể nghe lọt lý lẽ bậy bạ này, giang tay muốn đón đứa bé lại, nhưng Quân Cơ Lạc không thuận. Vài lần không được, nàng hai tay khoanh trước ngực, hừ lạnh không thèm để ý tới hai nam tử hán, một lớn một nhỏ kia nữa. Quân Cơ Lạc thật cẩn thận lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt của Tiểu Xú Xú, khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: Tiểu tổ tông, con khóc cái gì nha? Người phải khóc là ta đây. Lão tử ta thực sự không muốn rời xa mẫu thân hai người. Con không biết đâu, ta rất sợ ngày ta trở về lại thấy mẫu thân của con mang theo con gả cho nam nhân hư hỏng nào khác. Con tưởng lão tử nhà con dễ dàng hay sao? Cưới một tiểu nương tử như mẹ của con, bên ngoài có biết bao nhiêu nam nhân hư hỏng nhớ thương. Quân Cơ Lạc thực sự là bị mấy chữ nam nhân hư hỏng ám ảnh. Rốt cuộc hắn sợ nam nhân hư hỏng tới mức độ nào? Tiểu Sú Sú mấp máy môi, miệng nhi nhi nha nha nói gì, nhưng Quân Cơ Lạc căn bản không biết. Hắn không hiểu, cũng không sao, điều này không thể gây trở ngại với việc hắn tiếp tục tán gẫu. Con trai, phụ thân của con là nam nhân tuấn tú nhất trên đời này. Phụ thân của con cũng là nam nhân lợi hại nhất trên đời này. Phụ thân của con. Hắn còn chưa nói hết câu, thì Đường Tứ Tứ lại lấy tay bịt tai mình lại, vẻ mặt ghét bỏ. Quân Cơ Lạc, rốt cuộc chàng có biết xấu hổ hay không? Chàng không thể khiêm tốn ư? May mà con trai không hiểu chuyện, nếu không sẽ ói ra hết sạch. Quân Cơ Lạc lại không hề để ý tới lời mắng của nàng, vô cùng tự tin, cười lưu manh nhẹ nhàng nhó mặt Tiểu Xú Xú nói. Con trai, con phải nhớ kỹ, trên đời này cha của con là tuấn tú, tài trí nhất, võ công cũng hạng nhất, thông minh nhất, cho nên chờ ta đi ra ngoài trở về, con nhất định không được quên cha của con, nếu không ta sẽ đánh đòn con. Còn nữa, trên đời này không có chuyện gì xấu là cha của con chưa từng làm qua. Nhưng mà cẩn thận nhớ lại, thì đắc ý nhất đó chính là cướp đoạt dân nữ, bá đạo dùng mưu kế lừa gạt mẫu thân của con về. Tự hào nhất chính là biết có hỗn đế ma vương con đến kế thừa ta. Con trai, con nhất định phải nhớ kỹ khuôn mặt của cha con đấy. Đường Tứ Tứ nhịn không được chen vào nói. Rốt cuộc chàng đã lo lắng cái gì? Tiểu hài tử sao có thể nhớ được mặt của chàng? Chờ khi chàng trở lại, rồi cùng nó sinh sống, lúc đó tự nhiên, nó sẽ nhớ kỹ chàng. Nàng không rõ vì sao hôm nay lời nói của hắn lại mang theo bi thương như vậy. Nàng chán ghét loại không khí này. Quân Cơ Lạc chầm chầm nhìn Đường Tứ Tứ. Có một khắc nào đó hắn muốn nói với nàng kế hoạch kia của mình. Nhưng vừa tưởng tượng, thấy nàng biết được kế hoạch này, thì quả chính là để nàng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hầu kết của hắn trượt lên trượt xuống, chớp chớp mắt, thầm oán nói Tứ Tứ. Nàng nói xem nàng thế nào mà sinh ra được đứa bé tuấn tú như vậy đây. Nếu cậu và biểu ca của nàng nhìn thấy không thích hợp, nó mới là lạ. Cậu của nàng vui mừng như vậy khẳng định sẽ bế nó đi khắp nơi khoe trong quân doanh. Nàng xem tới lúc đó mỗi ngày có bao nhiêu khuôn mặt trưng ra trước mặt con trai chúng ta. Chắc chắn nó sẽ không nhớ được rõ mặt của ta đâu. Đường Tứ Tứ bị lời ủy khuất của hắn làm cho không phản bác lại được câu nào. Tiểu Xú Xú không hiểu hai người lớn đang nói gì, nhưng không biết nguyên nhân vì sao nó lại nhìn chăm chú Quân Cơ Lạc, rồi nín khóc, mỉm cười, vui vẻ, phung trấn vẫy vẫy tay, miệng y y nha nha, phát ra âm thanh không thể hiểu được. Thấy con trai cười ngây ngô, Quân Cơ Lạc phối hợp bật cười ngốc nghếch. Trong nhất thời hai nam nhân lại dùng phương thức vô cùng quái dị để trao đổi với nhau. Điều này khiến Đường Tứ Tứ ở bên cạnh càng không kìm được mà đau lòng. Khi xe tới trước phủ Cửu Thiên Tuế, chỉ có Đường Tứ Tứ ôm đứa bé đi xuống. Quân Cơ Lạc còn lại một mình trong xe ngựa, lệnh cho Sa Phu đi tới chỗ Tiết Thần Y. Chuyện Đường Tứ Tứ bị Quân Cơ Lạc đưa đi, Thẩm Hoa Dung cũng biết. Bà nói với Đường Tứ Tứ chuyện xảy ra trong phủ mấy ngày nay. Thứ nhất là chuyện Đường Lão Phu Nhân đã bị đưa xuống trang viên ở trong thôn. Một chuyện khác là mỗi ngày, Thất Công Chúa Mộ Dung Vân Tiện đều tới phủ Cửu Thiên Tuế. Mục đích không rõ, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Quân Cơ Lạc đi tới y quán của Tiết Thần Y, chờ đồ đệ của lão rót trà xong lui xuống. Hai mà lấy từ trong tay áo ra một tập ngân phiếu, đẩy tới trước mặt đối phương, buồn rầu nói. Lão Tiết, đây là một chút bạc. Khi ta không có ở đây, người đã nhiều lần chăm sóc cho Tứ Tứ và Xú Xú. Tiết Thần Y thấy ngân phiếu, hai mắt liền sáng. Nhưng khi đếm xong số ngân phiếu thì vô cùng kinh ngạc. Quỷ thiếu đạo đức, đầu óc của ngươi bị đá đập trúng sao? Lần này sao lại hào phóng như vậy? Số ngân phiếu này cũng đủ để lão già này hưởng thụ hết nửa đời còn lại. Hôm nay sao ngươi lại hào phóng như thế nha? Quân Cơ Lạc thảnh thơi nâng một ngụm trà nhấp, rồi buông chén trà trong tay xuống, cười khẽ nói. Tiết Thần Y, đó của ta không bị đá đập đâu. Chỉ là lần này ta có chuyện có vẻ khó giải quyết. Ta sẽ phải đi một thời gian dài. Hy vọng ngươi có thể quan tâm tới Tứ Tứ và đứa bé giúp cho ta. Còn nữa, khi ta đi rồi, ta hy vọng ngươi có thể chuyển vào trong phủ của ta ở. Như thế thì có thể tiện thời chăm sóc cho đứa bé. Nghe thấy hắn nói phải rời đi, Tiết Thần Y ngẩn người, rồi lập tức truy hỏi. Chuyện khó giải quyết là chuyện gì? Còn nữa, rốt cuộc khi nào ngươi mới về? Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta nhẫn nại lắm, cũng chỉ giúp ngươi chăm sóc được một tháng. Còn một tháng sau, nếu ngươi không quay trở lại, thì ta sẽ mặc kệ. Quân Cơ Lạc đứng dậy, dùng tay phủi bụi, ánh mắt hạ xuống nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng trở lại. Phiền ngươi để tâm tới hai người bọn họ. Bởi vì khi hắn nói chuyện cúi thấp đầu, nên Tiết Thần Y không rõ vẻ mặt của đối phương. Tiết Thần Y chưa bao giờ khách khí với Quân Cơ Lạc, hưng phấn cất ngân phiếu, rồi nói vui vẻ. Ngươi phải đồng ý với ta là phải mau trở lại, không được thất hứa đâu đấy. Quân Cơ Lạc đáp được, trầm mặc một lát mới trả lời. Ta còn phải đi ra ngoài kiểm tra một chuyến, không thể cùng ngươi tiếp chuyện được. Quân Cơ Lạc cáo biệt hắn rồi đi. Hoàng hôn buông xuống, Tiết Thần Y nhìn theo hắn cầm ô đi ra ngoài viện. Gió thổi vù vù khiến áo bào của hắn phập phồng rung động. Tiết Thần Y tự dưng có cảm giác như Quân Cơ Lạc đang bay vậy. Lòng của hắn run lên, nhất thời nhớ tới câu thơ kinh kha ám sát Tần Vương ngày đó. Gió điều hưu, sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về. Đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, Quân Cơ Lạc là ai chứ? Từ trước tới giờ đầu là hắn hại người, chỉ có khi nào hắn bị người khác hại đâu. Cho nên nhất định hắn sẽ không gặp chuyện gì không may. Tiết Thần Y thu hồi lại suy nghĩ của chính mình. Khi ngẩng đầu lên thì bóng dáng của Quân Cơ Lạc đã biến mất, chỉ còn lưu lại mưa bụi trong ánh hoàng hôn. Tới buổi tối, khi Quân Cơ Lạc trở về thì Đường Tứ Tứ đã dỗ Tiểu Xú Xú ngủ xong. Hắn thừa dịp không có người ngoài, đưa cho nàng một khối lệnh bài, rồi dặn. Nếu khi ta không có ở đây, mà xảy ra tình huống gì bất thường, nàng có thể lấy khối lệnh bài này để lệnh cho thủ hạ của ta. Bọn họ sẽ nghe lệnh của nàng. Còn nữa, vào ngày mai lão Tiết sẽ chuyển vào trong phủ của chúng ta ở, giúp ta chăm sóc hai mẹ con các nàng. Đôi mắt trong veo của Đường Tứ Tứ tràn đầy lưu luyến và lo lắng. Chàng ngày mai phải đi rồi sao? Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên hắn đi xa, nhưng cảm giác lúc này không hề giống với những lần trước. Trong lòng của nàng đầy lo lắng, phiền muộn và nôn nóng. Các loại cảm xúc lẫn lộn khiến nàng cảm thấy bất an. Quân Cơ Lạc ôm lấy eo nhỏ của nàng, khiến nàng ngả vào trong lòng của hắn. hận không thể dính chặt thân thể mềm mại này vào trong lòng của mình. Như vậy, đi tới đâu cũng có thể đem nàng đi theo. Tứ tứ, có tin tức từ Trấn Thanh Hà truyền tới. Cậu của nàng bị nội thương, tình hình không tốt lắm, nên ta phải đi thay cho hắn. Khi ta đi rồi, cậu và biểu ca của nàng có thể trở về. Hắn cố tỏ ra vui vẻ để nói với nàng. Nàng nâng mi lên chăm chú nhìn, vì lời của hắn mà tâm trạng cũng trở nên tốt hơn một chút. Quân Cơ Lạc nhéo mũi của nàng, đùa cợt nói: không phải nàng mong sớm gặp lại cậu và biểu ca sao? Hiện tại bọn họ sắp trở về, nàng cần vui mừng mới đúng. Vui mừng chuyện hai vợ chồng bọn họ sắp chia lìa mà phải kiềm hãm. Chóp mũi của nàng đã hơi cay. Đau thương trong lòng trào lên, khóe miệng đang cong cũng rủ xuống. Trong mắt Quân Cơ Lạc có muộn phiền, tuy trong lòng luyến tiếc, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc đứng đắn nói: tứ tứ, ta có một vấn đề muốn hỏi nàng. Nàng nhất định phải trả lời chi tiết rõ ràng cho tướng công, không được giấu giếm, không được lừa gạt. Vì hắn đột nhiên dùng giọng nghiêm túc như vậy, nàng còn tưởng hắn thực sự có chuyện gì nghiêm túc muốn hỏi. Vì vậy nói: chàng cứ nói đi. Còn người Quân Cơ Lạc phủ lên một màu u ám, vẻ mặt nghiêm túc nói: vấn đề ta muốn hỏi chính là, nếu có một ngày nào đó ta và Xú Xú đều rơi xuống sông, thì nàng sẽ cứu ai trước? Đường Tứ Tứ bị độ vô sỉ của hắn đánh bại mà bật cười thành tiếng. Sao chàng còn phải hỏi? Đương nhiên là sẽ cứu Xú Xú rồi. Thứ nhất, Xú Xú chính là miếng thịt trên người của thiếp mà cắt xuống, không thương nó thì thiếp thương ai? Thứ hai, chỉ cần thiếp cứu rồi nuôi nấng Xú Xú thật tốt, sau này nó trưởng thành sẽ là chỗ cho thiếp dựa vào. Mà chàng thì không như thế. Không thể không nói, Quân Cơ Lạc có khả năng nói lảng sang chuyện khác rất tốt. Suy nghĩ sầu muộn của Đường Tứ Tứ bị hắn xóa sạch. Chàng nha, lớn hơn thiếp những 8 tuổi thì không nhắc tới đi. Nhưng sau này, chàng thấy nữ tử khác xinh đẹp hơn, nói không chừng sẽ thay lòng đổi dạ. Cho nên Xú Xú và chàng nếu như cùng gặp chuyện, ta đương nhiên sẽ cứu tiểu Xú Xú nha. Nàng cố ý trả lời như vậy, Quân Cơ Lạc cũng cố ý làm tới, đi nhanh tới giường. Nàng vội vàng chạy theo kéo cánh tay hắn nói: chàng muốn làm gì? Quân Cơ Lạc cũng không thèm quay đầu lại, thân mình cúi xuống, ôm lấy tiểu Xú Xú đang ngủ. Không phải nàng nói, nếu ta và Xú Xú cùng rớt xuống sông, nàng sẽ cứu Xú Xú trước hay sao? Bây giờ ta sẽ ôm Xú Xú cùng nhảy xuống sông, thử xem lời của nàng nói rốt cuộc có phải thật hay không. Chàng nói cái gì chứ? Tiểu Xú Xú cũng không phải cái bánh nướng mà chàng mua trên đường mua một tặng một. Sao chàng lại lỡ làm như vậy với nó? Vội vàng đoạt lại tiểu Xú Xú từ trong lòng của Quân Cơ Lạc, Đường Tứ Tứ thầm oán, nhưng không hề phát hiện ra bất an trong lòng vì hắn làm trò mà trở nên tan biến. Quân Cơ Lạc nhìn bộ dáng bao che cho con của nàng, trong lòng không tốt lắm. Hắn lại tiến lên, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm eo của nàng, dịu dàng hít vào hương vị sữa tràn ngập trong không khí. Tứ tứ, sau này một nhà chúng ta đều sẽ tốt. Hắn ôm nàng, khẳng định chắc chắn. Tuy ánh mắt của Đường Tứ Tứ vẫn nhìn tiểu Xú Xú trong lòng, nhưng vẫn chú tâm nghe giọng nói đầy nam tính của Quân Cơ Lạc vang bên tai. Cơ Lạc, chàng và con đều là hy vọng của thiếp. Hai người nếu đối với thiếp đều là rất quan trọng. Nếu giữa hai người nhất định phải phân biệt trọng và yếu, thiếp sẽ chọn chàng. Con của chúng ta sau này sẽ trưởng thành, rồi sẽ rời khỏi thiếp. Nó sẽ có bạn bè, có cô nương nó thích để cưới làm thê. rồi sẽ có đứa nhỏ đáng yêu của nó. Không có ta, nó vẫn sẽ sống vô cùng vui vẻ. Giọng nói của Đường Tứ Tứ nghẹn lại, rồi cất cao giọng. Nhưng nếu không có chàng, thiếp sẽ không thể nào sống được. Cơ Lạc, chàng đúng là cái đồ trứng thối, bát đản. Nếu thiếp chưa từng gặp chàng, thiếp vẫn có thể sống tốt. Nhưng sau khi gả cho chàng, chàng bảo vệ thiếp quá tốt. Thiếp không phải đấu tranh vì điều gì, không cần phải đấu đá mâu thuẫn với những kẻ khác, không cần phải tốn tâm sức lấy lòng ai. Hiện giờ thiếp đã biến thành kẻ ngu ngốc. Đây tất cả đều là tại chàng. Chàng làm hư thiếp, khiến cho thiếp không thể xa rời chàng. Từ góc độ của Quân Cơ Lạc, hắn thấy trên lông mi xinh đẹp của nàng có nước mắt trong suốt. Trong lòng của hắn ngổn ngang cảm xúc, nhất thời không biết phải làm sao. Giọng của nàng nghẹn ngào, biểu hiện rõ tâm tình hiện tại. Thiếp nói cho chàng biết, chàng biến thiếp thành kẻ ngốc, chàng lại mơ tưởng muốn bỏ thiếp mà đi. Nửa đời sau của chàng đều dùng để trả nợ cho thiếp. Mặc kệ sau này chàng có làm sao, đều phải nhớ kỹ, chàng nợ thiếp rất nhiều. Khi còn chưa trả hết nợ, thì chàng không được bị thương, không được chết, càng không được vứt bỏ hai mẹ con thiếp. Giờ ly biệt sắp tới, nàng thực sự không muốn rời xa nam nhân này. Quân Cơ Lạc bị lời của nàng làm cho sợ hãi, ôm chặt, kích động đáp nói. Tứ tứ, hãy yên tâm, ta nhất định thực hiện ước hẹn của chúng ta. Nhưng còn nàng nữa, nhất định không được để nam nhân hư hỏng nào bắt đi mất. Anh nha, ta thực sự là muốn nhốt nàng lại. Đường Tứ Tứ dựa sát trong lòng hắn, không biết là khóc hay cười, hay là vừa khóc lại vừa cười. Thanh Nhi giúp Quân Cơ Lạc chuẩn bị nước ấm. Hắn tắm rửa thay quần áo. Sau khi từ bình phong đi ra, bỗng nhiên trong mắt sáng ngời. Trong phòng ngủ, Tiểu Sú Sú đã được bà vú bế ra ngoài, mà nàng đang ngượng ngùng ngồi trên mép giường, mặc một bộ quần áo trong suốt, tóc đen như thác đổ xuống bên vai. Nghe tiếng bước chân, Đường Tứ Tứ ngẩng đầu nhìn. Cái gọi là ngắm mỹ nam dưới ánh trăng, ngắm mỹ nữ dưới ánh đèn, chính là đây. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn chiếu xuống, lông mày của nàng như dãy núi xanh xa xa, đôi mắt trong veo như làn nước, má hồng như hoa, đẹp tới nỗi tưởng chừng hắn đui mù luôn con mắt. Quân Cơ Lạc tới trước mặt nàng, nghiêng đầu hỏi. Tứ tứ, nàng mặc như vậy, không phải là đang quyến rũ ta đi. Đường Tứ Tứ cắn đôi môi đỏ, trong lòng thoáng do dự. Nhưng lại nghĩ, ngày mai hắn đi rồi, rốt cục nàng vẫn lấy hết dũng khí mà đứng dậy. Màn che theo gió thổi bay, toàn bộ phòng ngủ như có cảm giác mê say. Quân Cơ Lạc tưởng như tất cả ánh sáng đều chiếu lên khuôn mặt của nàng vậy. Mấy sợi tóc tán bên má, theo gió phất phơ, giống như đang vuốt ve vào lòng của hắn, khiến hắn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Hắn gọi nàng, tứ tứ. Nàng kiễng mũi chân, chủ động hôn cánh môi hắn. Có khi nào nàng khó chủ động như vậy? Hắn vừa mừng vừa lo, bỗng nhiên toàn thân như bốc cháy. Chỉ có nụ hôn không thể thỏa mãn tình yêu nồng nhiệt của hai người. Quân Cơ Lạc ôm nàng cùng ngã ở trên giường. Đêm nay Tứ Tứ nhiệt tình như vậy, khiến hắn như được ở vị trí cao nhất. Hắn xoay người, định kích thích nàng, thì bị Đường Tứ Tứ giữ lại. Nàng đỏ mặt ngượng ngùng nói với hắn. Chàng đừng động, để thiếp tới. Bàn tay mềm của nàng ngốc nghếch vỗ về hắn qua lớp quần áo. Nàng cố bắt chước cách lấy lòng của hắn đối với nàng, rồi thực hiện ngược lại, trêu chọc một chút, mơn trớn một chút. Từng ngọn lửa nhỏ tích tụ lại càng ngày càng nhiều, lúc nào cũng có thể phun trào. Quân Cơ Lạc lim dim mắt, hưởng thụ loại kích thích cực hạn mà nữ nhân hắn yêu khơi gợi lên cho hắn. Tình chiều dâng lên cao trào, hắn gầm nhẹ một tiếng. Cơ thể hai người cùng nhau quay cuồng, sau đó hắn cúi đầu điên cuồng hôn. Thời điểm canh ba, bên ngoài có tiếng gà trống gáy. Quân Cơ Lạc một đêm không ngủ, lúc này nghe thấy âm thanh thì liền biết đã tới lúc hắn phải khởi hành. Hắn lưu luyến cúi đầu ngắm nhìn nàng vẫn đang ngủ say. Hắn gạt mấy sợi tóc xòa xòa trên trán, rồi cúi đầu trân trọng đặt một nụ hôn trên chiếc trán của nàng. Hắn thở dài, giọng lẩm bẩm: "Tứ tứ, thực xin lỗi nàng. Ta sợ khi nàng tỉnh lại, ta sẽ lưu luyến không thể rời đi, cho nên chỉ có thể âm thầm rời đi. Khi ta không có ở đây, nàng hãy chăm sóc con cái thật tốt. Còn nữa, nhất định phải chờ ta trở lại." Lòng Quân Cơ Lạc nặng nề, hắn lưu luyến không nỡ. Nhưng vì những ngày tháng sau này, lúc này hắn chỉ có một lựa chọn, đó là rời đi. Nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi giường, hắn rón rén mặc ngoại bào. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn quay đầu lại, cẩn thận nhẹ nhàng đi tới bên giường. Nhìn làng một lát, cuối cùng dứt khoát quay người rời đi. Trong phòng ngủ, thời điểm Quân Cơ Lạc nhẹ nhàng đóng cửa lại, Đường Tứ Tứ vô thức mếu máo, ôm chặt lấy chăn gấm, miệng gọi Cơ Lạc. Bầu trời vẫn còn tối mịt, khi Quân Cơ Lạc đi ra khỏi phòng, bên ngoài hành lang, Thẩm Hoa Dung đang đợi hắn. Hắn cúi đầu chỉnh trang quần áo, hành lễ với bà rồi gọi một tiếng mợ. Thẩm Hoa Dung mất hứng, trừng mắt nói: "Ta đâu có già như vậy." Quân Cơ Lạc cười khẽ.